Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14 bản thân cũng không đáng sợ như vậy, vậy mà dọa người ta tè ra quần, sau đó cũng không hăm dọa anh ta, đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi hỏi cậu một lần nữa, căn bệnh nặng của ba tôi có liên quan tới cậu không? Khi hỏi, trong mắt Vương Nhất vụt qua một tia sát ý u ám. Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và tất cả mọi người nhà họ Lý cũng sững người, nhìn Kim Thành Phong với ánh mắt khó hiểu. Vẻ mặt của Trần Cảnh không tự nhiên mà đứng ở bên cạnh Lý Mộng Đình, trên trán xuất hiện một ít mồ hôi lạnh. Không có, Kim Thành Phong không hề do dự mà nói. Trần Cảnh bỗng chốc thở phào một hơi. Vậy sao? Vương Nhất mỉm cười không có chút độ ấm, một giây sau đó, trong mắt xẹt qua một tia hung sát. Anh đột nhiên ra tay túm lấy cả gương mặt của Kim Thành Phong, kéo cả người anh ta từ dưới đất lên. Sau đó, ở trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người của nhà họ Lý, túm đầu của anh ta, đập mạnh vào bức tường. Bụp, chỉ nghe thấy một âm thanh rất lớn vang lên, cả gương mặt của Kim Thành Phong trở nên nhảy nhụa, máu thịt máu tươi chảy ra. Có liên quan không? Giọng nói của Vương Nhất lạnh lẽo giống như mất hết tính người. Kim Thành Phong bị đập đến choáng váng, không có trả lời ngay. Bụp, Vương Nhất lại đập lần nữa, đập gãy sống mũi của anh ta. Chỗ đập lần sau sẽ là sắt đấy. Giọng điệu của Vương Nhất rất thản nhiên nói. Kim Thành Phong lại run rẩy theo phản xạ có điều kiện. Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc cũng bị dọa cho mất mật, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Kim Thành Phong. Ánh mắt liếc nhìn Vương Nhất với ánh mắt kinh sợ, run rẩy đưa tay chỉ về phía Trần Cảnh. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng theo đó mà nhìn sang Trần Cảnh. Khoảnh khắc đó, sắc mặt của Trần Cảnh cũng trở nên tái nhạt. Tất cả mọi người của nhà họ Lý đều sửng sốt, đồng loạt nhìn sang Trần Cảnh. Mặt mày Lý Mộng Đình càng trắng bệch, bịt chặt miệng. Trần Cảnh, là anh sao? Đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người, sắc mặt của Trần Cảnh lúc đỏ lúc trắng, nhưng rất nhanh thì phản ứng lại, cố nặn ra nụ cười. Sao có thể là tôi là bạn trai của Mộng Đình, chú Lý chính là ba vợ tương lai của tôi có lý do gì để hại chú ấy chứ? Mọi người cảm thấy có lý, vì vậy lại quay đầu nhìn Kim Thành Phong. Kim Thành Phong mặt mày toàn là máu bò dậy từ trên sàn, vì mạng sống anh ta không thể không vứt bỏ Trần Cảnh. Là tôi kêu anh ta làm như vậy, khiến Lý Thiên Dương uống thuốc độc kích thích tim, sau đó trộm mất thuốc chữa trị bệnh tim, như vậy, Lý Thiên Dương nhất định sẽ chết. Soạt, cách chương.